Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1939, Táp Đạp Lưu Tinh. A, à, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Tạp Mễ Lạp quét mắt Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, cười nhạo nói, thế nào, người không đắc tội bản tọa liền không thể động thủ. Bản tọa muốn động thủ liền động thủ, còn cần thông qua ngươi. Hắn ánh mắt bế nghễ, mang theo khinh thường cùng trào phúng. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, chính là vũ trụ hải sủng nhi, tại toàn bộ vũ trụ hải có uy danh hiển hách, thế nhưng tại bất tử đế tộc Tạp Mễ Lạp trong mắt, lại cũng không tính toán cái gì. Tại vũ trụ hải bên trong, chỉ có bất tử đế tộc, thiên hoang cổ quốc những này núp ở vũ trụ hải trong bóng tối thế lực, mới thật sự là trên mặt nổi trưởng khống giả. Còn như mặt khác như thiên ngoại thiên, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc những này, bất quá là bọn họ những này vũ trụ hải trong bóng tối thế lực tại vũ trụ hải người đại diện mà thôi. Ngươi, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ sầm mặt lại, trong lòng tức giận. Thế nào, không phục, Tạp Mễ Lạp cười nhạo một tiếng, không phục liền động thủ là được, đừng tại cái kia làm ra vẻ. Bản tọa liền tại theo chờ ngươi xuất thủ, liền nhìn ngươi có dám hay không. Nói đến đây, Tạp Mễ Lạp trào phúng nhìn xem Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, ngươi Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cũng là trong vũ trụ hải cường đại chủng tộc, sẽ không phải liền động thủ dũng khí đều không có a. Khích tướng, Ung Quốc quốc chủ không khỏi lo lắng nhìn hướng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Này Tạp Mễ Lạp sở dĩ như thế khiêu khích, chính là vì sắp Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, chính là muốn nó chủ động xuất thủ, đến lúc đó hắn lại phản kích, cũng sẽ không bị mang theo một loại bất tử đế tộc ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Ung Quốc quốc chủ tin tưởng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ là có thể nhìn ra Tạp Mễ Lạp mục đích, có thể trong lòng hắn vẫn như cũ lo lắng vô cùng, bởi vì loại này phép khích tướng, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cho dù là có thể nhìn ra, có thể việc quan hệ tộc đàn tôn nghiêm, hắn là căn bản không có khả năng không đáp. Huynh đệ, Ung Quốc quốc chủ lo lắng nhìn hướng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, nhịn không được truyền âm nhắc nhở. Hừ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng. Băng lãnh nhìn xem Tạp Mễ Lạp, đều nói bất tử đế tộc tại vũ trụ hải bên trong uy danh hiển hách, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. A, à, có cốt khí, cái kia còn chờ cái gì? Tạp Mễ Lạp mỉm cười nói, có cái gì thủ đoạn đều cứ việc thi triển, bản tọa cũng rất muốn nhìn xem, được gọi là vũ trụ hải sủng nhi Khoa Mạc Đa Thú, đến tột cùng có hay không để bản tọa lùi lại tư cách. Cuồng vọng, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, tiếng nói vừa ra, tay phải của hắn lợi chảo đã lộ ra, nháy mắt hóa thành một tòa ngôi sao đồng dạng, đối với phía trước Tạp Mễ Lạp chính là hung hăng vồ bắt mà đến. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ một chảo này phía dưới, hư không trực tiếp chấn động, những nơi đi qua giống như đun sôi nước sôi, kịch liệt sôi trào, cái kia bốn cái móng vuốt bên trên, từng đạo quỷ dị khó lường vũ trụ hải đại đạo phù văn lưu truyền, hóa thành một vùng biển mênh mông đen nhánh hàn lưu, càn quét ra. Rầm rầm, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ một chảo này nháy mắt hóa thành vô tận hà thủy, này vô tận đen nhánh hà lưu cơ bản nhất sinh mệnh đơn vị, vẫn như cũ là từng đầu Khoa Mạc Đa Thú sinh vật hình dạng, chỉ là bên ngoài tồn tại hình dạng, hóa thành một đầu minh mông đen nhánh trường hà. Trường hà nháy mắt bao phủ Tạp Mễ Lạp, giống, ở trong nháy mắt này ở giữa, từ ức vạn Khoa Mạc Đa Thú sinh vật hình dạng hư ảnh tạo thành đen nhánh trường hà bên trong, vô số sinh vật hư ảnh cùng nhau gầm thét, hoặc là va chạm, hoặc là cắn xé, hoặc là lăn đánh vào Tạp Mễ Lạp trên thân. Ân, Tạp Mễ Lạp có thể phát giác được đen nhánh trường hà nặng nề vô cùng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ va chạm hung hăng đánh vào trên người mình, bốn phía đáng sợ vũ trụ hải uy áp càng là tạo thành lồng giam không gian, muốn cầm tù hắn. Càng có lực lượng kinh khủng muốn thẩm thấu thân thể của hắn, rảo sát thân thể của hắn tế bào. Liền này, nhưng mà, Tạp Mễ Lạp đứng tại cái kia ngay cả nhúc nhích cũng không, vẻn vẹn bên ngoài thân lực lượng vô hình lưu chuyển, thân thể của hắn bên trong có đáng sợ thần uy bao phủ. Một loại đặc thù lực lượng cùng này hư giới tầng sinh ra cộng minh, tất cả bên ngoài lực lượng đều không thể thẩm thấu, cũng vô pháp va chạm dung chuyển. Rầm rầm rầm, đen nhánh trường hà đụng vào Tạp Mễ Lạp trên thân, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Cái gì, này Tạp Mễ Lạp vậy mà không nhúc nhích tí nào? Một bên Ung Quốc quốc chủ thần sắc hoảng sợ. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, cường đại nhất chính là bọn họ nhục thân lực lượng, dạng này một chảo phía dưới, cùng cấp bậc thần đế sợ là cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Có thể Tạp Mễ Lạp nhưng là không nhúc nhích tí nào, liền chặn lại này tất cả công kích, lực phòng ngự mạnh, để người làm sao không biến sắc. Bất tử đế tộc, không hổ là viễn cổ ẩn tàng đại tộc. Thực lực thế này, nghe đồn đều nói này bất tử đế tộc chính là vũ trụ hải cổ xưa tộc đàn một trong bóng tối chấp trưởng vũ trụ hải thiên địa, sợ là vô cùng có khả năng cũng không phải là giả tạo. Nơi xa hư không bên trong, vô số ánh mắt cũng đều tụ đến, lộ ra vẻ chấn động. Chỉ có bị đen nhánh Trường Hà bao khỏa Tạp Mễ Lạp, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng phát họa trào phúng. Đây chính là người khoa mạc đa thú nhất tộc thủ đoạn. Không gì hơn cái này. Tạp Mễ Lạp đưa tay, tựa như kích thích dây đàn, đưa tay kích thích bốn phía một cái đen nhánh Trường Hà, ầm ầm, toàn bộ vô tận đen nhánh Trường Hà kịch liệt rung động, bắt đầu khắp nơi nổ tung. Hừ, đi, lợi trảo lộ ra, hóa thành vô tận đen nhánh Trường Hà khoa mạc đa thú thủy tổ, nháy mắt ngẩng đầu, đôi mắt bên trong có một tia băng lãnh nở rộ, cùng lúc đó, trên đầu của hắn độc giác bên trên đột nhiên nở rộ thần quang. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ vũ trụ hải thiên đạo đều phảng phất bị dẫn động. Từng đạo vô hình thiên đạo lực lượng cấp tốc tập hợp tại hắn độc giác bên trên. Đây là vũ trụ hải thiên đạo bị dẫn động, không hổ là vũ trụ hải sủng nhi, dễ dàng như thế liền có thể dẫn động vũ trụ hải thiên đạo lực lượng. Tất cả mọi người rung động nhìn qua, dẫn động vũ trụ hải thiên đạo tuyệt không đơn giản, chỉ có chấp trưởng vũ trụ hải vô số đại đạo pháp tắc người mới có cái này khả năng, mà khoa mạc đa thú nhất tộc nhưng thật ra là một loại đặc thù quần thể, trời sinh nhận đến vũ trụ hải đại đạo ưu ái. Táp Đạp Lưu Tinh, đi. Đây là khoa mạc đa thú thủy tổ bí pháp thần thông một trong, thông qua độc giác dẫn động vũ trụ hải đại đạo, tạo thành đáng sợ công kích bí pháp. Oanh, kinh khủng thần uy tia sáng tựa như một viên sao băng, nháy mắt vạch qua hư giới tầng hư không. Ân, Tạp Mễ Lạp ngẩng đầu, nhìn xem khoa mạc đa thú thủy tổ một chiêu này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, tự nhiên có thể cảm giác được, khoa mạc đa thú thủy tổ thi triển một chiêu này phá toái hư không thời điểm, vũ trụ hải đại đạo là tự nhiên tách ra, là này một kích chủ động nhường đường ra. Giờ phút này khoa mạc đa thú thủy tổ này một kích, căn bản không nhận vũ trụ hải đại đạo áp chế. Ông, thời gian giống như là dừng lại, đạo này lưu tinh, trong khoảnh khắc liền đi tới Tạp Mễ Lạp trước người. Tốc độ thật nhanh, không nhận vũ trụ hải đại đạo áp chế, liền thời gian cùng không gian đều phảng phất dừng lại, lợi hại. Tạp Mễ Lạp hơi biến sắc mặt, hắn cũng trốn không thoát này một kích, bởi vì coi hắn nhìn thấy đạo này công kích xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, này một kích đã đánh trúng hắn cái kia cứng rắn thân thể cao lớn. Ầm ầm, Tạp Mễ Lạp chịu trùng điệp một cái, nguy nga thân thể lập tức lảo đảo lùi lại mấy bước, trên thân thể đột nhiên xuất hiện một mảnh cháy đen sẹo, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Lợi hại, có thể để ta thụ thương lùi lại. Tạp Mễ Lạp cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực của mình cháy đen sẹo, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 5940, không cách nào thẩm thấu. Ẩn chứa vũ trụ hải đại đạo yêu ái một chiêu, quả nhiên có thể không nhìn rất nhiều lực lượng, công kích đến ta bản thể, tổn thương đến ta nhục thân. Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ, bất tử đế tộc, nhấn mạnh chính là bất tử này một thuộc tính, đối với bất tử đế tộc mà nói, nhục thể của bọn nó lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một hạt trong tế bào đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt, chỉ được rũ tất cả. Chỉ cần không phải trong nháy mắt đem nhục thân xóa đi, như vậy liền có thể tại đáng sợ khôi phục tô lực lượng bên dưới không ngừng rũ hợp, đây chính là bất tử đế tôn chỗ kinh khủng. Này Tạp Mễ Lạp, cảm giác được Tạp Mễ Lạp thương thế trên người, Ung Quốc quốc chủ đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Đối phương nhục thân, cực kỳ quỷ dị, ta đại đạo chi quang, vậy mà không cách nào xuyên thủng. Khoa mạc đa thú thủy tổ trong bóng tối kinh hãi, cái này đại đạo chi quang ẩn hắn đối vũ trụ hải đại đạo lĩnh ngộ, lại thêm nữa vũ trụ hải đại đạo gia trì, đủ để trọng thương cùng cấp bậc cường giả. Có thể này Tạp Mễ Lạp, vẻn vẹn nhận một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Một chiêu này mặc dù không phải hắn cường đại nhất chiêu thức, nhưng cũng là đỉnh cấp chiêu thức một trong, để khoa mạc đa thú thủy tổ làm sao không kinh hãi. Ha ha, liền điểm này công kích, quá làm cho bản tọa thất vọng, cũng được, tất nhiên các hạ đã động thủ, vậy liền để chư vị mở mang kiến thức một chút, ta Tạp Mễ Lạp lực lượng. Oanh, Tạp Mễ Lạp trên thân một đạo đáng sợ không tử khí hơi thở khuấy động, đem bốn phía đen nhánh Trường Hà trực tiếp khuấy động kịch liệt cuồn cuộn. Đáng tiếc, hai vị còn chưa từng xuất thủ qua, bản tọa một khi xuất thủ, chư vị nhưng liền không có trả điện thoại biết. Nhưng này không trọng yếu, hai vị phía trước dù cho xuất thủ, kỳ thật kết quả cũng sẽ không có bất kỳ bất đồng. Tạp Mễ Lạp lơ lửng đen nhánh Trường Hà bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Ung Quốc quốc chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ, Ma Lệ ba người, đến từ bất tử đế tộc nhục thân cùng linh hồn phương diện cường đại nội tình, khiến Tạp Mễ Lạp có 10 phần sức mạnh. Cho dù là đối mặt hậu kỳ thần đế cấp cường giả, Tạp Mễ Lạp cũng đều không sợ. Chớ nói chi là trước mắt này Ung Quốc quốc chủ cùng Ma Lệ những này nhỏ bé hạt gạo. Không tốt, bị Tạp Mễ Lạp ánh mắt nhìn chằm chằm, Ung Quốc quốc chủ trong lòng giật mình, chợt cảm thấy không ổn. Chư vị cẩn thận, khoa mạc đa thú thủy tổ cũng là biến sắc, oanh, cuồn cuộn đen nhánh Trường Hà lưu chuyển, hóa thành đáng sợ đại dương mênh mông bao phủ ba người, tạo thành phòng ngự. Ha ha ha, chư vị nhìn kỹ, bản tọa xuất thủ. Tạp Mễ Lạp cười ha ha một tiếng, thân hình hắn bất động, một đôi đồng tử bên trong, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt phun trào. Oanh, nhất niệm lên, Ung Quốc quốc chủ, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, Ma Lệ ba người giờ khắc này chỉ cảm thấy trước mắt thế giới nháy mắt biến mất, chỉ có thấy được Tạp Mễ Lạp cái kia một đôi bình tĩnh đôi mắt. Cái kia một đôi tròng mắt hóa thành một viên vô cùng to lớn đen nhánh hằng tinh chậm rãi nhấp nhô, lại mang theo không thể địch nổi uy thế, giống như một đạo trừng thông thiên cao bánh xe, cuồn cuộn mà đến, nó một cách tự nhiên nghiền ép hướng về phía Ung Quốc quốc chủ, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, Ma Lệ linh hồn ý chí. Tạp Mễ Lạp đáng sợ bất tử đế tộc linh hồn uy áp, tại thời khắc này không giữ lại chút nào, giờ khắc này đen nhánh hằng tinh bên trên, thậm chí còn có ẩn chứa một tia đáng sợ ô nhiễm lực lượng. Không tốt, là linh hồn công kích, chư vị cẩn thận, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ kinh hãi, đại đạo của hắn pháp tắc mặt phòng ngự đối công kích linh hồn gần như không có quá nhiều chống cự, đạo này đáng sợ đen nhánh ngôi sao đã hung hăng nghiền ép tại hắn linh hồn ý chí bên trên. Ầm ầm, nói đến chậm chạp kỳ thực công kích linh hồn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Này khổng lồ ý chí hằng tinh, gần như đồng thời nghiền ép tại Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, Ung Quốc quốc chủ cùng Ma Lệ ba người trên thân. Bịch, thật giống như bị một thanh trọng chùy hung hăng đập trúng, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, cường đại linh hồn hải đột nhiên chấn động, kịch liệt sôi trào lên. Ngô, kinh khủng va chạm làm cho đầu óc của hắn đau đầu muốn nứt, toàn bộ trong đầu tựa như muốn nổ tung. Thật là khủng khiếp linh hồn xung kích, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ trong lòng hoảng hốt, vào giờ phút này hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ tan vỡ đại khủng bố, hắn biết đây là bởi vì hắn linh hồn tại kịch liệt công kích đến, đối mặt vỡ vụn, cảm giác được muốn hủy diệt ảo giác. Cùng lúc đó, một đạo vô hình ô nhiễm lực lượng bao phủ mà đến, muốn theo trong đầu hắn linh hồn hải khe hở cùng điểm yếu, muốn thẩm thấu mà đến. Bực này ô nhiễm lực lượng, Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt có loại cảm giác vô lực. Thế nhưng, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc dù sao cũng là vũ trụ hải sủng nhi, một tiếng ầm vang, trong cõi u minh một cỗ đặc thù lực lượng giáng lâm, là vũ trụ hải thiên đạo tại tự nhiên thủ hộ hắn, ngăn cản hắn nhận đến những lực lượng khác ăn mòn, làm hắn nháy mắt tại cái này một loại đại khủng bố bên trong tỉnh táo lại. Không tốt, liền ta đều như vậy không cách nào ngăn cản cỗ này xung kích cùng ô nhiễm, cái kia Ung Quốc quốc chủ cùng Ma Lệ bọn họ. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ thần sắc đại biến, vội vàng quay đầu. Chỉ thấy Ung Quốc quốc chủ tại cái này một cỗ xung kích phía dưới, toàn thân cứng ngắc, trong mắt trừng thẳng, một tiếng ầm vang, trong đầu linh hồn hải trực tiếp rời đi, tại kinh khủng ngôi sao nghiền ép xuống, không ngừng vỡ nát thành vô số mảnh vụn linh hồn. Ngăn lại, ngăn lại, Ung Quốc quốc chủ trong lòng điên cuồng gầm thét, cử quốc chi lực, giúp ta thần hồn, ngưng tụ. Nam vũ trụ hải, Ung Quốc minh mông cương vực vị trí, oanh, giờ phút này toàn bộ Ung Quốc hư không kịch liệt chấn động. Mà tại Ung Quốc thủ đô vị trí, Ung Quốc hoàng cung chỗ sâu, răng rắc một tiếng, một tòa đại biểu Ung Quốc quốc chủ pho tượng, nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, nở rộ đáng sợ tia sáng, lung lay sắp đổ. Không tốt, là quốc chủ đại nhân tượng thần, quốc chủ đại nhân bị trọng thương. Nhanh, vì nước chủ đại nhân gia trì, Thiên Bắc Vương nhóm cường giả thần sắc đại biến, trong cõi u minh cảm giác được một cỗ đại khủng bố giáng lâm, từng cái điên cuồng gầm thét, đem tự thân lực lượng gia trì đến này một cái tượng thần bên trên. Vô số cầu nguyện thanh âm ngâm sướng, toàn bộ Ung Quốc các con dân nhộn nhịp ngồi xếp bằng, từng cái toàn thân phát sáng, từng đạo vô hình tín ngưỡng lực lượng bao phủ mà đến, gia trì tiến vào Ung Quốc quốc chủ pho tượng bên trên, ngăn cản lung lay sắp đổ. Vạn thần chi khư, hư giới tầng, Ung Quốc quốc chủ sắp bị triệt để nghiền ép vỡ vụn linh hồn hải tại cái này vô số lực lượng gia trì cùng trợ giúp phía dưới, không ngừng ngăn cản, cứ thế mà gánh vác Tạp Mễ Lạp đạo này thần hồn ý niệm xung kích. Ân, Tạp Mễ Lạp lộ ra kinh ngạc, người này thế mà cũng chặn lại. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ có thể ngăn cản, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ dù sao cũng là vũ trụ hải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhận đến vũ trụ hải đại đạo ân sủng, muốn đánh tan hắn thần hồn, tuyệt không đơn giản một lần ý niệm xung kích liền có thể. Có thể này Ung Quốc quốc chủ vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong thần đế, tại ý niệm của mình xung kích phía dưới, nên ngăn cản không nổi. Ngô, minh bạch, có thể chợt, Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ, là tín ngưỡng lực lượng. Ha ha, có ý tứ, Tạp Mễ Lạp cười, có tín ngưỡng lực lượng lại như thế nào? Có thể ngăn cản được ta ý niệm trực tiếp trùng kích, có thể tộc ta ô nhiễm lực lượng, hắn lại như thế nào giải quyết đâu. Chỉ thấy một tia mông lung đen nhánh ô nhiễm lực lượng, đang dọc theo đen nhánh hằng tinh xung kích, cấp tốc thấm vào Ung Quốc quốc chủ vỡ vụn linh hồn hải bên trong, lưu động đến linh hồn hắn biển các nơi. A, Ung Quốc quốc chủ phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn mục nát, hai mắt chảy xuống huyết lệ. Cả người hắn thân thể hôi bại không thôi, như đồng sắp sửa vào mộc già nua lão giả, có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Đồng thời hắn linh hồn hải, cấp tốc thay đổi đến hư thối đen nhánh, liền tựa như một đầm nước sạch bên trong, bị cấp tốc tích nhập từng giọt mực nước, mà những này mực nước không ngừng ngất nhiễm hắn linh hồn hải. Loại này mãnh liệt linh hồn hải ăn mòn, thậm chí so trước đó hắn thừa nhận va chạm còn muốn làm hắn thống khổ. Ha ha, không giải quyết được linh hồn ô nhiễm, bất quá là trì hoãn tử vong thời gian mà thôi. Tạp Mễ Lạp cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn hướng Ma Lệ. Hắn thấy, Ung Quốc quốc chủ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn như một cái khác Ma Lệ, lấy hắn nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi, sợ là trong nháy mắt liền sẽ linh hồn băng diệt, cả người hồn phi phách tán đi. U đen nhánh hằng tinh, ầm vang nhập vào Ma Lệ trong đầu bên trong, nghiền ép lên hắn tâm linh. Ân, Tạp Mễ Lạp sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái gì? Coi hắn ý chí đó ngôi sao ép qua Ma Lệ linh hồn lúc, lại cảm thấy cực mạnh lực cản, khi đụng chạm Ma Lệ tâm linh thời điểm, cũng cảm thấy đối phương tâm linh cực kỳ cứng cỏi, vô cùng kiên định, căn bản là không có cách dung chuyển. Ầm ầm, mặc dù tại va chạm, làm đối phương linh hồn không ngừng khuấy động, nhưng đối phương linh hồn hải đồng thời như Ung Quốc quốc chủ đồng dạng sụp đổ, thậm chí liền khoa mạc đa thú thủy tổ như vậy đều không có, mà là tùy tiện liền gánh vác. Thế nào sự việc, người này tu vi, rõ ràng liền thần đế đều không phải, có thể hắn linh hồn ý chí có thể kháng trụ bản tọa ý chí nghiền ép. Tạp Mễ Lạp cảm thấy khó có thể tin, cái gì tình huống, suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt này lại có một lát đứng máy. Bởi vì tình huống trước mắt, đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thân thể của người này cùng linh hồn đối ta ý chí xung kích có cực mạnh ngăn cản, đến tột cùng là cái gì cấp bậc thần thể. Liền xem như trong truyền thuyết vô cùng lớn đạo thần thân thể, cũng không nên có như thế thần thông. Tạp Mễ Lạp giờ khắc này, có rất nhiều nghi hoặc. Trước mắt này hắc tiểu tử là ai? Tại sao lại như vậy đặc thù? Nhìn ta ô nhiễm lực lượng. Tạp Mễ Lạp trong lòng không hiểu, cùng lúc đó linh hồn hắn xung kích bên trong ô nhiễm lực lượng đã theo xung kích thấm vào Ma Lệ linh hồn hải. Cái gì? Sau một khắc, Tạp Mễ Lạp trong mắt lần thứ hai trợn tròn. Không cách nào thẩm thấu. Cái này, cái gì quỷ? Giờ khắc này, Tạp Mễ Lạp đều nhanh bối rối. Hắn đáng tự hào nhất ô nhiễm xâm lấn, đúng là hoàn toàn không cách nào xâm lấn Ma Lệ linh hồn hải. Trước mắt này hắc tiểu tử linh hồn hải bên trong, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, ngăn cản hắn linh hồn ô nhiễm xâm lấn. Không có khả năng, liền xem như hậu kỳ thần đế cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn che đậy tộc ta ô nhiễm xâm lấn. Đây chính là lão tổ cảm ngộ thâm uyên lực lượng mới ngưng luyện ra đến thần thông, thâm uyên ô nhiễm, nên không ai cản nổi mới là. Tạp Mễ Lạp đều nhanh điên, bản tọa cũng không tin. Chết, oanh, Tạp Mễ Lạp gắt gao nhìn xem Ma Lệ, đã quên Ung Quốc quốc chủ cùng khoa mạc đa thú thủy tổ. Điên cuồng thi triển bất đồng công kích linh hồn, trừ hắn quen thuộc nhất linh hồn hàng tinh, cũng hóa thành các loại hình thức công kích linh hồn toàn lực oanh kích Ma Lệ. Chương 5941, cuối cùng oanh phá. Ầm ầm, Tạp Mễ Lạp phát cuồng phía dưới, đáng sợ linh hồn ý chí xung kích liền như là đại dương mênh mông, không ngừng xung kích tại Ma Lệ linh hồn hải bên trên. Từng khỏa to lớn đen nhánh tinh thần trụy lạc, giống như tận thế hàng lâm, không ngừng rơi đập tại Ma Lệ linh hồn hải bên trên, khuấy động ra đáng sợ xung kích. Này bất tử đế tộc linh hồn xung kích quả nhiên bất phàm. Ma Lệ cảm giác chính mình linh hồn hải trên không lực lượng, không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Hắn đi tới vạn thần chi khư sau kinh lịch như vậy nhiều, từng bị Hắc Long hội lão tổ truy sát như vậy thảm, đối trong vũ trụ hải thần đế cường giả thực lực, tự nhiên có không ít hiểu rõ. Trước mắt này Tạp Mễ Lạp linh hồn ý chí xung kích mặc dù không cách nào xông phá hắn linh hồn hải, nhưng Ma Lệ lại có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương trong linh hồn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đủ để tùy tiện chôn vùi bình thường thần đế cấp cường giả. Khó trách có như thế tự tin, nếu ta chưa từng hấp thu ba đại thần đế lực lượng, đột phá nửa bước thần đế đỉnh phong, mới đến gặp phải này Tạp Mễ Lạp, sợ sẽ là giữ nhiều lành ít. Ma Lệ âm thầm nghiêm nghị, nhưng giờ phút này nhưng trong lòng của hắn là nhịn không được hiện lên vẻ hưng phấn chi ý. Bởi vì, khi này Tạp Mễ Lạp linh hồn xung kích đánh xuống chính mình linh hồn hải thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có một tia lực lượng thấm vào đến chính mình trong linh hồn. Này tia lực lượng bị hắn linh hồn hải cấp tốc thôn vệ, lại làm hắn linh hồn mơ hồ có một tia lớn mạnh. Này Tạp Mễ Lạp linh hồn chi lực, có thể lớn mạnh ta linh hồn hải. Ma Lệ mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng rực lên, lộ ra ửng hồng chi sắc. Ta phía trước cảm giác quả nhiên không sai. Ma Lệ hưng phấn, lúc đầu còn lo lắng người này tu luyện cũng không phải là thâm uyên lực lượng, chỉ là mô phỏng thâm uyên. Không nghĩ tới đối ta linh hồn hải cũng có như vậy trợ giúp, nếu là có thể đem người này linh hồn chi lực toàn bộ hấp thu, vậy ta sợ không phải. Thần đế, giờ khắc này, Ma Lệ không khỏi nghĩ đến thần đế cảnh giới. Tần ma đầu tên kia thực lực bất phàm, thiên phú dị bẩm, lấy ta thực lực, liền xem như đột phá đến nửa bước thần đế đỉnh phong, như muốn đánh bại cũng không phải chuyện dễ, nhưng nếu ta có thể sớm hắn bước vào thần đế cảnh giới, cái kia. Hồng hộc, Ma Lệ hô hấp dồn dập, nhìn xem Tạp Mễ Lạp ánh mắt, liền như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập, lại như cùng một cái đói khát cả đời lưu manh, nhìn thấy một cái trần trụi mỹ nữ, thân thể lập tức ngồi dậy. Vậy ta còn chờ cái gì? Ma Lệ con ngươi đảo một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu. Này Tạp Mễ Lạp đến từ Bất Tử Đế tộc, từ phía trước khoa mạc đa thú thủy tổ bọn họ biểu hiện đến xem, lai lịch của đối phương không phải bình thường, một khi động thủ với hắn, tất nhiên sẽ có đáng sợ nhân quả. Sợ cái gì, làm trước chú ý sau, lão tử thời điểm nào mới có thể áp chế cái kia tần ma đầu. Làm đi, Ma Lệ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, nhưng hắn không có tùy tiện hành động, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên sẽ hiểu tất nhiên muốn động thủ, liền nhất định phải làm tốt vạn toàn tính toán, đặc biệt là đối mặt Tạp Mễ Lạp dạng này cường giả. Có, xoay chuyển ánh mắt, Ma Lệ đã nghĩ đến biện pháp, trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng. Tại Ma Lệ trong lòng suy tư thời điểm, bên kia, Tạp Mễ Lạp cả người lại đều đã trải qua sắp điên. Tiểu tử này, vì sao linh hồn phòng ngự mạnh như thế, ta linh hồn ý chí xung kích cùng ô nhiễm lực lượng lại đều không thể oanh phá đối phương phòng ngự, tại sao? Tạp Mễ Lạp không thể nào hiểu được, hắn đã thi triển ra sức chín châu hai hổ, vậy mà còn không cách nào oanh phá Ma Lệ phòng ngự. Trên người người này tuyệt đối ẩn tàng có một loại nào đó đại bí mật, mà lại là việc quan hệ ta Bất Tử Đế tộc bí mật, nhất định phải bắt giữ hắn. Tạp Mễ Lạp ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ, hắn Bất Tử Đế tộc ô nhiễm lực lượng đủ để tại vũ trụ hải hoành hành, cái này thế vậy mà tại một cái vẻn vẹn nửa bước thần đế đỉnh phong tiểu tử trên thân ăn quả đắng, để trong lòng hắn làm sao không kinh hãi. Một khi phương pháp này tại vũ trụ hải bên trong truyền bá ra ngoài, hắn Bất Tử Đế tộc tại vũ trụ hải uy nghiêm đem giảm mạnh. Giờ khắc này, hắn thậm chí đối lão tổ cho nhiệm vụ đều ngắn ngủi để tại não sau, nếu là có thể bắt giữ Ma Lệ, dò thăm đối phương bí mật, đối Bất Tử Đế tộc sẽ có đại công. Chết, nghĩ tới đây, Tạp Mễ Lạp không nói hai lời, thân hình đột nhiên động. Ầm ầm, hắn trực tiếp rút lui đối khoa mạc đa thú thủy tổ cùng quốc quốc chủ ý chí nghiền ép, ánh mắt chỉ khóa chặt Ma Lệ một người. Suy, hư không chấn động, trong một chớp mắt, cả người hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, phút chốc xuất hiện ở Ma Lệ trước người, ánh mắt dữ tợn, giống như lợi chảo bàn tay lớn hướng về Ma Lệ đột nhiên vồ bắt mà xuống, phong tỏa bốn phía hư không, đem một mực giam cầm. Không tốt, Ma Lệ huynh nguy hiểm, mất đi Tạp Mễ Lạp linh hồn xung kích, khoa mạc đa thú thủy tổ cùng quốc quốc chủ nháy mắt từ linh hồn chấn động bên trong tỉnh táo lại, nhưng mới vừa có chỗ hòa hoãn hai người, trong đầu từng trận mê muội, giờ phút này căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạp Mễ Lạp bàn tay lớn bao trùm Ma Lệ mà bất lực. Thế nào sự việc? Này Tạp Mễ Lạp vậy mà buông tha khoa mạc đa thú thủy tổ cùng quốc quốc chủ, đối cái kia tần trần bên người nửa bước thần đế đỉnh phong tùy tùng động thủ. Lấy Tạp Mễ Lạp thực lực muốn diệt sát người này, không phải chỉ cần thôi động linh hồn ý chí xung kích liền có thể, hà tất như thế trực tiếp động thủ. Cái gì tình huống, nơi xa, vạn thần chi khư bên trong những cường giả khác toàn bộ đều giật mình, Tạp Mễ Lạp cử động đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, đều có chút bối rối. Chẳng lẽ là vì người này là cái kia tần trần tùy tùng? Cho nên này Tạp Mễ Lạp muốn lợi dụng người này từ mệnh vận trường hà bên trong bức bách ra cái kia tần trần đến. Trong lòng mọi người chỉ có thể như thế phỏng đoán, vận mệnh trường hà bên trong, Tạp Mễ Lạp mới vừa giáng lâm vùng thế giới này, liền đã bị thiên tộc thiên chủ cùng tần trần cảm giác được. Tần tiểu hữu, người cái kia bằng hữu phiền phức, Hoa Chỉ thần đế sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn hướng tần trần, cái kia Tạp Mễ Lạp đến từ Bất Tử Đế tộc, thực lực mạnh còn muốn tại thiên ngoại thiên chủ bên trên, lấy người cái kia bằng hữu thực lực sợ là... Soạt, Tần Trần cùng Hoa Chỉ thần đế đang từ vận mệnh trường hà bên trong phun trào mà lên, thấy thế, Tần Trần sắc mặt nhưng là không có nửa phần lo lắng, không sao, hắn gánh vác được. Gánh vác được, Hoa Chỉ thần đế sửng sốt, hai gia hỏa này thật là bằng hữu sao? Thế nào lẫn nhau hình như đều không lo lắng đối phương chết sống bộ dạng. Ta hiện tại lo lắng không phải hắn có thể hay không chết, mà là cái khác. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, tâm tư trùng điệp, Bất Tử Đế tộc, sẽ cùng vị kia có quan hệ sao? Hư giới tầng, Ma Lệ giờ phút này đã bị Tạp Mễ Lạp bàn tay lớn không gian bao phủ. Chết đi, Tạp Mễ Lạp thần sắc dữ tợn cười to. A, à, chỉ là không đợi bàn tay của hắn rơi xuống, hư không bên trong, nguyên bản gánh vác linh hồn hắn xung kích Ma Lệ, giờ phút này đột nhiên phát ra một đạo thê lương kêu thảm. Hai tay của hắn ôm đầu, thần sắc vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, cả người tựa như lâm vào vô tận thống khổ bên trong. Không tốt, Ma Lệ huynh linh hồn hải bị đánh tan. Khoa mạc đa thú thủy tổ sắc mặt đại biến, đầu óc hắn đau nhức dưới tình huống, thân hình nhảy lên, to lớn móng vuốt lập tức giống như che khuất bầu trời mặt trời chói chang, đột nhiên chụp về phía Tạp Mễ Lạp vị trí, muốn giải cứu Ma Lệ. Cút, Tạp Mễ Lạp gầm thét một tiếng, màu đen con ngươi nở rộ hàn quang, quay người lại một cái tay khác chảo trở tay đánh ra, cùng khoa mạc đa thú thủy tổ móng vuốt ầm vang đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, khoa mạc đa thú thủy tổ tại một cỗ cự lực phía dưới, thân hình liên tục lùi lại, móng vuốt bên trên vũ trụ hải đại đạo thần quang lưu chuyển, lại chỉ là tại tạp mễ lạp trên lợi chảo va chạm đi ra một đạo rõ ràng lỗ khảm, căn bản là không có cách hoàn toàn vỡ ra đối phương phòng ngự. Chết tiệt, bất tử đế tộc nhục thân phòng ngự cực kỳ kiên cố, lấy ta hiện tại lực lượng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vỡ ra tạp mễ lạp phòng ngự, mà lệ huynh hắn. Khoa mạc đa thú thủy tổ là vừa sợ vừa giận, bên kia, tạp mễ lạp nội tâm nhưng là mừng như điên, quá tốt rồi, tiểu tử này linh hồn hải cuối cùng bị phá. Hắn không nhìn khoa mạc đa thú thủy tổ, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm ma lệ, rõ ràng cảm nhận được ma lệ phía trước hoàn toàn ngăn cản được linh hồn hắn xung kích, linh hồn hải bình chướng tại liên tiếp linh hồn xung kích bên dưới bị vỡ nát ra, vô số đen nhánh ngôi sao giống như lưu tinh vẫn lạc điên cuồng rơi vào ma lệ linh hồn hải bên trong. A, mãnh liệt linh hồn xung kích để ma lệ phát ra thê lương kêu thảm. Linh hồn ô nhiễm, ông, vỡ ra ma lệ linh hồn hải sau, tạp mễ lạp nắm lấy cơ hội, một đạo kinh khủng lực lượng linh hồn giống như một thanh mũi tên, ầm vang đâm vào đến ma lệ trong đầu bên trong. Ông, ma lệ tinh khiết linh hồn hải nháy mắt nhận lấy ô nhiễm, thay đổi đến đen nhánh. Để ta xem một chút, người này linh hồn hải đến cùng có cái gì đặc thù, có thể ngăn cản được tộc ta huyết mạch linh hồn xung kích. Tạp mễ lạp linh hồn chi lực tại ma lệ trong đầu điên cuồng tràn vào, lần này, tạp mễ lạp không vẻn vẹn chỉ là dùng một sợi linh hồn ý chí đi đánh tan ma lệ, mà là trực tiếp thả ra chính mình linh hồn, trực tiếp thấm vào đi vào ma lệ trong đầu. Cái đó là, kèm theo tạp mễ lạp linh hồn chi lực không ngừng thâm nhập, đột nhiên, hắn tại ma lệ linh hồn hải bên trong đúng là cảm nhận được một tia không hiểu hồi hộp chi ý. Tại ma lệ linh hồn hải chỗ sâu hắn phảng phất nhìn thấy một cái vòng xoáy đen kịt, làm hắn toàn thân phát lạnh, không hiểu hồi hộp. Đó là cái gì? Tạp mễ lạp gắt gao nhìn chằm chằm ma lệ linh hồn hải chỗ sâu vòng xoáy, muốn nhìn trộm đi ra chân thật, thế nhưng vòng xoáy này quá sâu sắc, căn bản là không có cách tùy tiện nhìn trộm, chỉ có thể không ngừng tăng lớn linh hồn thấm vào, mới có thể nhìn trộm rõ ràng một điểm. Oanh, đột ngột, tạp mễ lạp phía sau đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, hắn kinh sợ quay đầu, khoa mạc đa thú thủy tổ đỉnh đầu sừng nhọn hung hăng đụng vào trên người hắn. Ma lệ huynh, đi mau. Khoa mạc đa thú thủy tổ sốt ruột gầm thét, mụ hắn, ngươi tự tìm cái chết. Tạp mễ lạp nổi giận lên tiếng, trở tay một chảo lộ ra, năm ngón tay bên trên vô hình bất tử đại đạo lực lượng ngưng tụ, hội tụ thành một đạo đen nhánh tử vong xạ tuyến, trong nháy mắt nổ bắn ra tại khoa mạc đa thú thủy tổ trên thân thể. Phốc, khoa mạc đa thú thủy tổ nhục thân bên trên lân giáp vỡ nát, nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bốn phía huyết nhục giống như khô héo đóa hoa, đột nhiên hư thối. Khoa mạc đa thú nhất tộc bò sát, còn dám quấy nhiễu bản tọa, tin hay không bản tọa diệt ngươi toàn tộc. Tạp mễ lạp gầm thét lên tiếng, đồng thời lần thứ hai quay đầu nhìn hướng ma lệ. Này xem xét, tạp mễ lạp sắc mặt nháy mắt kịch biến, toàn thân tóc gáy dựng lên. Ma lệ, đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy tử vong. Cái gì quỷ, chương 5942, còn thế nào lăn lộn. Giờ khắc này, tạp mễ lạp nhìn xem ma lệ lạnh lùng đôi mắt, trong lòng không hiểu cảm giác đến một tia bất an, trong cõi u minh phảng phất có một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố, muốn tùy thời giáng lâm đồng dạng, làm hắn ý chí ngưng kết, thân thể không hiểu cứng đờ. Phảng phất, chuột nhìn thấy mèo, thỏ nhìn thấy lão hổ một dạng, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được hoảng hốt. Thế nào sự việc, này một tôn sâu kiến tại sao lại để bản tọa sinh ra như vậy sợ hãi cảm giác? Tạp mễ lạp không thể nào tiếp thu được chính mình nội tâm hiện ra đến hoảng hốt, thần niệm chấn động, oanh một tiếng từ loại này hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Tên đáng chết, đáng ghét ánh mắt, chờ bản tọa tìm rõ người này bí mật, không đem hắn đôi này trong mắt đào xuống đến không thể. Tạp mễ lạp ánh mắt băng lãnh, tức giận bên trong, đáng sợ lực lượng linh hồn nháy mắt hóa thành từng đạo kinh người dòng lũ, trong nháy mắt điên cuồng thấm vào đến ma lệ chỗ sâu trong óc, ầm ầm, giống như đại dương lực lượng linh hồn trút xuống tiến vào ma lệ trong đầu, muốn nhìn trộm trong ma lệ chỗ sâu trong óc bí mật. Đậu phộng, như thế hùng hậu lực lượng linh hồn, quá nhiều a. Ma lệ kích động, cẩn thận cảm giác, một lát sau, trong lòng hơi động, ngô, không sai biệt lắm, người này, ít nhất thẩm thấu vào khoảng 1/3 lực lượng linh hồn đi. Khi tạp mễ lạp cuồn cuộn khủng bố lực lượng linh hồn tràn vào ma lệ linh hồn hải sau, ma lệ cảm giác chính mình linh hồn hải tựa như một con rắn nuốt vào một đầu to lớn sinh vật đồng dạng, có một loại trước nay chưa từng có xương tấy cảm giác, bị đẩy lên tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Không sai biệt lắm, tu vi của người này dù sao cao ta quá nhiều, lại nhiều thẩm thấu chút lực lượng linh hồn đi vào, ta linh hồn hải sợ là muốn bị no bạo, là thời điểm nên thu lưới. Thời cơ chín muồi, ma lệ ánh mắt ngưng lại, nguyên bản thần tình thống khổ nháy mắt bình tĩnh trở lại, khóe miệng phác họa lên một tia lạnh nhạt tiêu ý. Người này, vậy mà tại cười, Hắn đang cười cái gì? Tạp Mễ Lạp nhìn thấy Ma Lệ khóe miệng tiêu ý, cả người giật mình, một loại không hiểu bất an nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn, giống như rớt vào hầm băng. Có vấn đề, Tạp Mễ Lạp cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú người, tại thời khắc này, hắn bản năng cảm thấy vấn đề. Có thể là, có cái gì vấn đề đâu, một cái nho nhỏ nửa bước thần đế đỉnh phong mà thôi, tại chính mình trấn áp phía dưới, lại có thể có cái gì vấn đề đâu. Trong lòng hắn ý nghĩ này còn không có rơi xuống, trước mặt Ma Lệ khóe miệng đột nhiên tuét ra cười một tiếng, hợp. Oanh, Ma Lệ bị Tạp Mễ Lạp linh hồn xung kích sông thất linh bát lạc linh hồn chi hải lại tại trong nháy mắt ngưng tụ, giống như một tấm miệng rộng, trong khoảnh khắc không giữ quy tắc khép lại, đem Tạp Mễ Lạp phun trào mà đến đại lượng linh hồn dòng lũ, liền như là đâm túi một dạng, nháy mắt toàn bộ đều đâm đi vào. Ngươi, Tạp Mễ Lạp con ngươi co vào, khó có thể tin nhìn xem Ma Lệ, người này linh hồn hải vậy mà còn có sức phản kháng. Tự tìm cái chết, Tạp Mễ Lạp vừa sợ vừa giận, đối mặt bất thình lình tình hình, hắn bản năng muốn lùi lại, có thể Ma Lệ tu vi cùng bất tử đế tộc tôn nghiêm, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra kịp thời phán đoán, vẻn vẹn trong nháy mắt, linh hồn chi lực của hắn liền cùng Ma Lệ linh hồn hải đan vào với nhau. Ma Lệ linh hồn hải bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng âm lãnh khí tức, đúng là tại xâm lấn linh hồn chi lực của hắn. Tạp Mễ Lạp kinh sợ vạn phần, xem như bất tử đế tộc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám can đảm xâm lấn hắn linh hồn, lúc này phẫn nộ quát tự tìm cái chết, linh hồn ô nhiễm. Rầm rầm rầm, Tạp Mễ Lạp linh hồn chi lực bên trong nháy mắt hiện lên vô tận huyết mạch khí tức, từng đạo đáng sợ ô nhiễm lực lượng sinh ra, kinh khủng ô nhiễm lực lượng điên cuồng xâm lấn Ma Lệ linh hồn hải, muốn đem hắn linh hồn hải triệt để ô nhiễm. Có thể sau một khắc, Tạp Mễ Lạp triệt để biến sắc. Bởi vì hắn ô nhiễm lực lượng tiến vào Ma Lệ linh hồn hải bên trong sau, đối phương chẳng những không có bị hắn thành công ô nhiễm, ngược lại phía trước đã bị ô nhiễm linh hồn hải bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ này bằng tốc độ kinh người tại đảo ngược thôn vệ hắn ô nhiễm lực lượng, chỉ trong chốc lát, hắn ô nhiễm lực lượng đúng là bị thôn vệ không còn một mảnh, giống như một chậu bị mực nước ô nhiễm đen nhánh chi thủy, tại trong khoảnh khắc lần thứ hai khôi phục tinh khiết đồng dạng. Càng làm cho Tạp Mễ Lạp hoảng hốt chính là, không chỉ là linh hồn hắn lực lượng bên trong ô nhiễm lực lượng đang bị thôn vệ, thậm chí liền hắn tràn vào Ma Lệ trong đầu lực lượng linh hồn giờ phút này lại cũng tại bị chậm rãi thôn phệ. Từng đạo giống như đao cắt kịch liệt đau đớn bao phủ Tạp Mễ Lạp linh hồn, hắn tiến vào Ma Lệ linh hồn hải linh hồn chi lực giống như là bị từng chuôi lưỡi dao, không ngừng cắt chém thành một tia lực lượng linh hồn, rồi mới bị đối phương không ngừng nuốt ăn đồng dạng. Loại này cảm giác, để Tạp Mễ Lạp trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lui, nhất định phải rút lui. Tạp Mễ Lạp hoảng sợ, lúc này hắn đã không còn dám đi ô nhiễm Ma Lệ. Không biết hoảng hốt để hắn bản năng muốn đem chính mình thấm vào Ma Lệ linh hồn hải lực lượng linh hồn cho rút lui đi ra. Nhưng đã chậm, Tạp Mễ Lạp hoảng sợ phát hiện, Ma Lệ linh hồn hải bên trong nắm giữ một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực mặc cho hắn làm sao tính toán đem chính mình linh hồn chi lực rút lui đi ra. Linh hồn chi lực của hắn từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, căn bản bất lực thoát khỏi. Cạc cạc cạc, tiến vào bản Ma linh hồn hải bên trong lực lượng, còn muốn lấy về. Nằm mơ, Ma Lệ nhe răng cười lên tiếng. Linh hồn hải phun trào, không ngừng nuốt ăn Tạp Mễ Lạp bị cắt ra lực lượng linh hồn. Ăn ngon, ăn quá ngon, thật là mỹ vị a. Tạp Mễ Lạp linh hồn chi lực quá mức hùng hậu cùng nồng nặc, liền như là trên đời này vị ngon nhất thức ăn ngon đồng dạng, mỹ diệu hương vị bao phủ Ma Lệ linh hồn vị giác, để toàn thân hắn lỗ chân lông thư giãn, nhục thể kích động đều đang run sợ. Thoải mái, quá thoải mái. Oanh, Ma Lệ trên thân, khí tức kinh khủng khuấy động, hắn linh hồn hải cấp tốc bành trướng. Trên thân khí tức đúng là tại lấy một cái tốc độ kinh người tại tăng lên. Cái gì tình huống, Tạp Mễ Lạp hắn thế nào? Vì sao tiểu tử kia khí tức đang điên cuồng tăng lên? Nơi xa, rất nhiều người nhìn thấy Tạp Mễ Lạp kinh sợ thần sắc, cùng với Ma Lệ biến hóa trên người đều sợ ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, lấy Tạp Mễ Lạp thực lực chém giết tiểu tử kia không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thế nào đến bây giờ đều không có cầm xuống, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ có chút không ổn. Ma Lệ huynh hắn. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ mấy người cũng đều bị dại ra, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Tạp Mễ Lạp cả người đều nhanh điên, chết tiệt, tiếp tục như vậy không được, lại như thế đi xuống, ta linh hồn chi lực liền muốn triệt để luân hãm. Tạp Mễ Lạp hoảng sợ, biết chính mình không cách nào rút lui linh hồn chi lực hắn, kinh sợ phía dưới, lập tức trở về hiện thực, đối với Ma Lệ liền đột nhiên đánh ra một chảo. Ầm ầm, đáng sợ lợi chảo mang theo không thể địch nổi lực lượng trực tiếp chụp vào Ma Lệ, một chảo này phía dưới. Hư không chấn động, thiên địa đều kịch liệt phun trào, tựa như nổ tung đồng dạng. Tất nhiên linh hồn bị nhốt rồi, vậy liền dùng vật lý công kích, trực tiếp đem đối phương xóa đi, Tạp Mễ Lạp cũng không tin, chính mình đem tiểu tử này nhục thân cho oanh bạo, người này còn có năng lực phản kháng. Cứng rắn lợi chảo đột nhiên đánh vào Ma Lệ trên thân, Tạp Mễ Lạp con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn cảm giác chính mình một chảo này tựa như là đánh vào một khối cứng rắn vô cùng trên mặt đá, một cỗ kịch liệt lực phản chấn truyền đến, trên lợi chảo đúng là mơ hồ truyền đến từng trận đau nhức. Tiểu tử này nhục thân phòng ngự thế nào sẽ như thế cứng rắn? Tạp Mễ Lạp trong lòng hoảng sợ, không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân, phù một tiếng, Ma Lệ lồng ngực đột nhiên mềm nhũn, hắn lợi chảo đột nhiên tựa như là thăm dò vào một khối đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt liền xuyên thấu Ma Lệ lồng ngực, đem thân thể của hắn cứ thế mà xuyên thủng tại nơi đó. Cái gì tình huống? Tạp Mễ Lạp sửng sốt, tiểu tử này nhục thân thế nào trong chốc lát cứng rắn giống sắt, trong chốc lát vừa mềm giống đậu hũ. Nghi hoặc bên trong, Tạp Mễ Lạp đồng thời đại hỉ, lợi chảo đột nhiên dùng sức xé rách, liền muốn đem Ma Lệ nhục thân cho trực tiếp vỡ ra đến, chỉ cần đem đối phương nhục thân vỡ nát, hắn không tin đối phương còn có cái gì sức phản kháng. Nhưng mà hắn này vừa dùng lực, lại hoảng sợ phát hiện Ma Lệ nhục thân không nhúc nhích tí nào, vậy mà căn bản xé rách không ra, chính mình lợi chảo tựa như là thăm dò vào một khối đông kết xi măng một dạng, không thể động đậy. Thế nào lại trở thành cứng ngắc? Tạp Mễ Lạp cả người đều nhanh điên, đồng thời một đạo mơ hồ cảm giác nguy cơ tại trong đầu của hắn nhanh chóng hiện lên mà ra. Người này rất cổ quái, không được, không thể lại như thế đi xuống, nhất định phải rút lui. Tạp Mễ Lạp trong lòng không hiểu bối rối, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được hoảng hốt, vào giờ phút này, hắn bất chấp những thứ khác, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là muốn rời khỏi Ma Lệ. Nếu là không rời đi, hắn có loại cảm giác, chính mình rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Oanh, hắn bỗng nhiên nhổ một cái, liền muốn đem cánh tay của mình từ Ma Lệ trong thân thể rút ra. Có thể này nhổ một cái, hắn lại hoảng sợ phát hiện cánh tay của mình vậy mà không rút ra được, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt này không nhúc nhích tí nào. Vậy mà không rút ra được, Tạp Mễ Lạp trong lòng hoảng sợ, không ổn cảm giác càng thêm bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem cánh tay của mình rút ra. Có thể cánh tay của hắn vẫn là không nhúc nhích, Ma Lệ thân thể tựa như là một cái ẩn chứa vô tận hấp lực lỗ đen thâm uyên đồng dạng, một mực cầm cố lại hắn cánh tay. Tạp Mễ Lạp đại nhân, ngươi làm cái gì đâu? Đã đến, hà tất đi vội vã đâu? Ma Lệ nhếch miệng cười một tiếng, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong, phảng phất có vô tận tiêu ý nở rộ, hai tay bỗng nhiên ôm lấy Tạp Mễ Lạp. Oanh, từng đạo đáng sợ xúc tu lộ ra, tóm chặt lấy Tạp Mễ Lạp cánh tay. Không, chết tiệt, Tạp Mễ Lạp gầm thét liên tục, một cái tay khác chảo vội vàng đánh phía Ma Lệ lồng ngực, rầm rầm rầm, kinh khí càn quét, xé rách hư không, lần này Tạp Mễ Lạp thi triển ra chính mình toàn bộ sức mạnh, Ma Lệ trên lồng ngực nháy mắt bị đánh ra vô số vết thương, nhưng Ma Lệ nhưng là không hề hay biết, ngược lại là lồng ngực chấn động. Thổi phù một tiếng, Tạp Mễ Lạp cánh tay kia cũng nháy mắt thăm dò vào Ma Lệ lồng ngực bên trong, bị một cái đáng sợ hấp lực cho một mực cầm cố lại. Tạp Mễ Lạp bối rối. Lần này hai cái cánh tay đều bị cầm cố lại. Ma Lệ giữ tợn cười nói, nãi nãi của hắn, lão tử mai phục như thế lâu dài, nếu để cho ngươi chạy trốn, còn thế nào lăn lộn. Tần ma đầu sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Dứt lời, Ma Lệ một cái hung hăng cắn lấy Tạp Mễ Lạp trên bờ vai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.